Tôi vốn là người có trí nhớ rất tốt, nên chỉ cần nhìn qua một lần là tôi có thể nhớ ngay. Đôi mắt của Đặng Minh là một ví dụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net